yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 37, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 37. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, lịch sử đen tối của Triệu Tuyết Hoa lại bị lôi ra vô số người vì thế góp một viên gạch bổ sung chứng cứ, thậm chí đem ấp nhỏ của cô ta đào ra, mới phát hiện cô ta ác độc tới cỡ nào. Sự tình không ngừng phát sinh, mọi người mới phát hiện sự tình của Tiếu Bảo Bối cũng là cô ta một tay sắp xếp. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, thanh danh Tiếu Bảo Bối bởi vậy tẩy trắng. Mặt khác, người nhà Tiếu Bảo Bối rốt cục online. Bọn họ cường thế chống án, vì Tiếu Bảo Bối tiếng kêu gào chính nghĩa tố cáo Triệu Tuyết Hoa phỉ báng, yêu cầu bồi thường chi phí cách xù. Thuận tiện vì thanh danh công ty vang dội cùng lượng tiêu thụ kiếm được đầy bồn đầy bát. Gia tộc Tiếu Bảo Bối xuất thân từ thương nghiệp thuộc top đầu thương nghiệp đế đô. Nhìn như để cho người ta hâm mộ xuất thân, lại làm cho Tiếu Bảo Bối nhận đủ loại hạn chế, bị xem như mèo rác đâu mà thao túng, cả cuộc sống đều bị quy hoạch đến rõ rõ ràng ràng. Cô bỏ nhà ra đi, từ bỏ không chỉ có cơ hội vào đại học đế đô, còn có tương lai tốt thông gia đối tượng các loại. Toàn bộ thời điểm Tiếu Bảo Bối bị nói xấu trên Internet, bọn họ không có đứng ra, bởi vì đối với gia tộc mà nói cô đã mất đi giá trị. Bây giờ Tiếu Bảo Bối đắc thế, mới ra mặt làm sáng tỏ, tiếp lấy cơ hội thuận tiện tuyên truyền một đợt. Thiên Thu đối với cái này không quan tâm, dù sao chỉ cần những người này không quấy rầy cô cùng tiểu ca ca, những cái khác đều dễ nói. Triệu Tuyết Hoa hot khắp Weibo, hot ra chân trời, dẫn tới phía trên chú ý, cô ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn, lại thêm nhân phẩm đáng lo, xem như nhân vật công chúng, rất dễ dàng để cho giá trị quan quần chúng có chỗ lệch lạc. Bởi vậy, vì giá trị quan tích cực hướng lên trên, Triệu Tuyết Hoa bị điểm tên phong sát. Người chế tác lâu năm đứng dậy, hướng Triệu Tuyết Hoa gửi một văn kiện từ luật sư. Tất cả tác phẩm Triệu Tuyết Hoa sáng tác đều là ăn cắp từ chỗ Tiếu Bảo Bối mà có, nhất định phải chịu trách nhiệm pháp luật. Tập đoàn Tinh Diệu cũng đi theo phát ra tuyên bố. Triệu Tuyết Hoa trái với quy định công ty phải chịu giải ước, yêu cầu cô ta bồi thường phí vi phạm hợp đồng cách xù. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tuyết Hoa bị công ty giải ước, người mang nợ nần cách xù còn có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Tất cả mọi thứ đều là tự bản thân Triệu Tuyết Hoa gieo xuống tai họa. Đơn độc ra đi có lẽ không đủ chí mạng, Thiên Thu nhẹ nhàng đẩy con mồi liền tự loạn trận cước, sinh ra liên tiếp dây chuyền phản ứng. Triệu Tuyết Hoa gieo gió gặt bão, dán thành miếng cháy, không còn có khả năng xoay người. Để cho chúng ta bật một bài, lạnh lẽo, đưa cho Triệu Bạch Liên, sự tình cũng không có kết thúc như vậy. Những người đã từng luôn mồm tình yêu chân thành, đều đối với Triệu Tuyết Hoa căm hận tới cực điểm. Fan hâm mộ ưa thích là thiết lập cô ta tạo ra cho mình, cũng có yêu mến tác phẩm cô ta. Khi bọn họ phát hiện, bản chất người bọn họ yêu thích ác độc như thế, giả tạo không chịu nổi. Đã từng yêu thích cô ta nhiều bao nhiêu, thì bây giờ hận cô ta bấy nhiêu. Triệu Tuyết Hoa trước kia thường xuyên sẽ ám chỉ fan hâm mộ gửi cho chính mình đủ loại xa xỉ phẩm. Địa chỉ cô ta cũng không có giữ bí mật, sự tình bộc phát về sau, cô ta điên cuồng rơi phấn, mỗi ngày đều có thể nhận được lưỡi dao. Cửa ra vào cũng không ít fan hâm mộ ngồi chờ, ném trứng thối đổ dầu, như bị điên, cực kỳ khủng bố. Góc truyện audio.com, bọn họ đã từng là fan hâm mộ trung thành nhất của Triệu Tuyết Hoa, vì cô ta thức đêm đánh bảng, đủ loại mãnh liệt đề cử. Khi tín ngưỡng sụp đổ, bọn họ cũng có thể hóa thân thành ác quỷ địa ngục, hận không thể tự tay đưa cô ta xuống địa ngục. Bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các hộ gia đình khác. Chủ thuê nhà gọi điện thoại tới, lệnh cưỡng chế Triệu Tuyết Hoa dọn đi, cô ta ảnh hưởng đến các hộ gia đình khác, còn tiếp tục như vậy nữa, dựa theo quy định xử lý. Triệu Tuyết Hoa bị đuổi ra khỏi nơi ở, chật vật không chịu nổi. Cô ta gọi mấy cú điện thoại, căn bản không người nào nguyện ý giúp cô ta. Dựa vào cái gì, vì sao, cô ta rõ ràng là người trùng sinh, có bàn tay vàng. Cô ta nguyên vốn có thể trở thành siêu sao, trở thành tổng tài phu nhân, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, đều là Tiếu Bảo Bối giở trò quỷ. Triệu Tuyết Hoa trong đầu xẹt qua cái suy nghĩ nào đó, ánh mắt cô ta đầy oán độc. Đến thời gian ước định cuối tuần, Thiên Thu chuẩn bị dọn nhà, Đế Tinh Diệu đậu xe tại dưới lầu chờ. Thiên Thu nói, anh chờ thêm một chút. Được, hắn cụp mắt, đầu ngón tay hắn đặt trên tay lái, có chút bực bội. Nếu như không phải sợ cô để ý, đừng nói là 2 phút đồng hồ, dù là 2 giây, hắn cũng không muốn tách ra. Không đến vài giây đồng hồ, Thiên Thu mới vừa đi vào, lại đi ra, nói. Có thể đi, hắn sững sờ, em không có đồ vật muốn thu thập sao? Thứ đáng tiền duy nhất của Tiếu Bảo Bối chính là những thiết bị kia. Về sau lưu cho bạn cùng phòng, cô cái gì cũng không cần mang. Thiên Thu cười nói, có a em, cô dựa cửa sổ xe cười mỉm nhìn hắn, Mang em về nhà là được rồi. Thiên Thu lại bắt đầu trêu chọc. Lâu lắm rồi không ra chương mới, hình như ta bị quên mất tiêu ỏi. LT, LT, LT, dạo này bận quá, không đăng được nhiều chương đâu. LT, LT, LT, cách chương.